Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 689 tiến cung xem náo nhiệt. Chư vị ái khanh tựa hồ đem sự tình nghĩ đến quá nghiêm trọng điểm, hoàng đế thở sâu. Phục lại dơ lên vẻ mặt cười nhạt, chậm sớm nói, Bình Vương thân thể vẫn luôn có tật, vì chữa khỏi bệnh, hắn nhiều ít cũng là muốn nếm chút khổ sở. Hiện tại trên người hắn thương chỉ là chữa bệnh trong quá trình một ít tất yếu bước đi thôi. Nhưng cũng may chịu nhiều khổ cực như vậy sao? Hắn đã hảo, về sau này đó vết thương cũng sẽ không ở có. Các khanh nếu là không tin nói, đại có thể hiện tại khiến cho hắn cởi quần tới cấp các ngươi nhìn xem. Bang, hắn nói còn chưa dứt lời. Một cái vang dội bàn tay liền dừng ở trên mặt hắn, hoàng đế ngây ngẩn cả người. Phía dưới văn võ bá quan cũng chấn kinh rồi, ở mọi người không thể tin tưởng trong ánh mắt. Hoàng hậu thu hồi tay, lại gắt gao ôm trong lòng ngực nhi tử. Lưỡng đạo dừng ở hoàng đế trên người ánh mắt lại sắc bén vô cùng. Hoàng thượng ngài rốt cuộc có xấu hổ hay không? Liền vì ngươi cái gọi là đế vị truyền thừa, ngươi liền chính mình hài tử thể diện đều từ bỏ. Là... Hiện tại ta không biết ngươi dùng cái gì biện pháp làm hài tử phía dưới khôi phục bình thường. Nhưng này nhất định không phải kế lâu dài. Hơn nữa hiện tại, ngươi làm hắn trước mặt mọi người cởi quần. Vậy ngươi làm hắn về sau như thế nào làm ngươi? Ngươi quá ích kỷ, hoàng đế trên má thực mau hiện ra 5 cái đỏ tươi dấu tay, hắn một tay che mặt. Một tay đem xông tới tưởng cho hắn sát dược thái giám đẩy đến một bên, hắn ánh mắt sâu kín nhìn chằm. Chằm hoàng hậu, ngươi cái điên nữ nhân, ngươi dám động chẫm, ta đánh ngươi làm sao vậy? Ta nói cho ngươi, sớm tại nhìn đến ngươi vẫn luôn như vậy tra tấn ta hài tử thời điểm. Ta cũng đã không tính toán sống. Hiện tại, vì bảo toàn ta hài tử cuối cùng một chút thể diện. Ta đây liền cùng hắn cùng đi chết. Hoàng hậu hừ lạnh, quả nhiên ông Bình Vương, hai mẹ con cùng nhau hướng gần nhất một cây cây cột bên kia đụng phải qua đi, chỉ nghe phịch một tiếng trầm đục, đương đại gia phản ứng lại đây thời điểm, hoàng hậu đã ngã xuống vũng máu, trên đỉnh đầu huyết lưu như chú oa. Bình Vương thấy thế, hắn sợ tới mức khuôn mặt nhỏ một bạch, lên tiếng khóc lớn, nhưng một bên khóc lóc, hắn còn một bên dùng sức đẩy hoàng hậu. Mẫu hậu, ngài tỉnh tỉnh a, ngài không cần chết, ngài đã chết hài nhi làm sao bây giờ? Ngài muốn chết thật, kia hài nhi cũng cùng ngài cùng đi chết. Hoàng đế cũng bị trước mắt một loạt sự tình làm cho sợ ngây người, các ngươi một đám còn thất thần. Làm gì, chạy nhanh kêu thái y, tận lực cứu giúp a. Lại một cái nôn nóng thanh âm từ bên truyền đến. Thái hậu cũng rốt cuộc nghe nói tin tức sau chạy đến, vừa thấy đến ngốc đứng ở nơi đó hoàng đế. Đã sớm đã hết giận so hít vào nhiều hoàng hậu, nàng cũng đau lòng đến mặt đều trắng, một mặt phân phó người làm việc. Nàng một mặt qua đi đem Bình Vương bế lên tới, chính là Bình Vương lại ra sức giãy giụa, tay nhỏ gắt gao bắt lấy hoàng hậu tay không bỏ. Hắn cái miệng nhỏ cũng vẫn luôn nức nở kêu, mẫu hậu, mẫu hậu. Thái hậu thấy thế, nàng vành mắt cũng đỏ, trước mắt hảo một hồi bận rộn qua đi. Hoàng hậu huyết nhưng xem như ngừng, chính là người vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, kia vốn là tái nhợt sắc mặt hiện tại đã bày biện ra một mảnh hắc hôi. Bộ ngực cũng không thấy phập phồng, nàng dáng vẻ này, hiện tại cũng không nên hoạt động, chỉ có thể làm nàng như vậy tiếp tục nằm, hiện tại. Nàng tùy thời có khả năng tắt thở, dù sao cũng là kết tóc phu thê. Hoàng đế chờ phục hồi tinh thần lại, nhìn nàng như vậy, sắc mặt của hắn cũng trở nên hôi bại một mảnh, Bình Vương còn ngồi ở hoàng hậu bên người. Lôi kéo tay nàng ô ô khóc lóc, thái hậu nhìn tiểu tôn tử khóc. Nàng cũng nước mắt rơi như mưa, tạo nghiệt a, đều là tạo nghiệt a. Nàng lôi kéo Bình Vương bên kia tay. Người cũng trực tiếp liền trên mặt đất ngồi xuống, lúc này. Chợt nghe bên ngoài một trận gió nhẹ thổi qua tới. Phong hỗn loạn một cái ôn hòa tiếng nói. Trời cao có đức hiếu sinh. Vạn sự cưỡng cầu không được thanh âm tuy rằng ôn nhu. Lại ẩn ẩn hàm chứa một cổ lực đạo. hơn nữa như vậy không hề khác nhau truyền vào mọi người trong tai. Khiến cho ở đây tất cả mọi người chấn động, thanh âm này vừa nghe liền biết là nữ nhân tiếng nói. Chính là ở đây nhiều người như vậy, trừ bỏ Thái hậu Hoàng hậu ngoại, cũng chỉ có Hoàng đế phía sau có vài tên tiểu cung nữ. Thái hậu hiện tại một lòng đều nhào vào Hoàng hậu Hòa Bình Vương trên người. Nào có tâm tư nói chuyện, Hoàng hậu hôn mê, càng không thể có thể mở miệng, đến nỗi kia mấy cái tiểu cung nữ. Các nàng đã sớm đã bị dọa choáng váng, lại nào còn có can đảm nói chuyện. Huống chi, như thế trung khí 10 phần thanh âm, cũng không phải các nàng có thể phát đến ra tới. Nhưng thật ra Hoàng đế vừa nghe thanh âm này, hắn tạch một chút đứng lên, chính là Ngô Giam đang ở bên ngoài. Một người thái giám vội vàng chạy vào, khởi bẩm Hoàng thượng, Khâm Thiên giám Ngô Giam chính vừa đến cửa cung, lại không có nói cái gì. Chỉ là đứng ở nơi đó, đại gia mới phản ứng lại đây, cái kia thanh âm thật đúng là chính là Khâm Thiên giám vị kia Ngô Giam chính. Người ở cửa cung, thanh âm lại có thể nương sức gió truyền vào trong đại điện. Còn làm tất cả mọi người nghe được rõ ràng, có thể thấy được nàng pháp lực đã có bao nhiêu cao thâm. Hoàng đế cũng liền bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Chạy nhanh kêu to, mau mau thỉnh nàng tiến vào. Không bao lâu, Khâm Thiên giám Ngô Giam chính, cũng chính là Nguyệt tỷ nhi liền ở một đám người vây quanh hạ thong thả ung dung đi vào đại điện. Tô Nhiễm thế nhưng có mặt, Tô Nhiễm không nghĩ tới. Nàng thế nhưng cũng có kinh nghiệm bản thân này một trọng đại lịch sử thời khắc cơ hội, hôm nay sáng. Sớm, Lý Nhị ra cửa tham gia đại triều hội sau, nàng liền đãi ở nhà. Quỳ gối Phật đường vì Lý Nhị còn có toàn ca nhi bọn họ cầu phúc cũng thẳng đến lúc này. Nàng cũng mới càng lý giải năm đó Hoàng thị, biết rõ chính mình nhất quan tâm người liền phải đối mặt vô số mưa rền gió dữ. Nhưng thân là một cái nhu nhược nữ tử, chính mình lại chỉ có thể ở một bên trơ mắt nhìn mà bất lực thời điểm. Nàng có khả năng làm cũng chỉ có thể là quỳ gối Phật trước. Thành tin khẩn cầu Phật tổ phù hộ bọn họ bình yên vượt qua cái này cửa ải khó khăn, chính là mới vừa niệm xong một đoạn kinh, cửa liền có người tới báo, nói Nguyệt tỷ nhi tới. Hơn nữa, Nguyệt tỷ nhi còn nói là tới đón nàng tiến cung. Tô Nhiễm nghĩ, khiến cho người đem Linh Đồng công chúa cùng nhau mang lên. Linh Đồng công chúa mấy ngày này không buồn ăn uống, người càng thêm gầy ốm. Tinh thần cũng càng ngày càng không tốt, lần này nghe nói có thể tiến cung, nàng tức khắc liền tinh thần rung lên, chạy nhanh bỏ dậy, mẹ chồng nàng dâu hai người cùng nhau lên xe. Mới phát hiện Nguyệt tỷ nhi lần này không ngừng tiếp các nàng. Nàng còn tiếp Vinh Vương Phi còn có bọn họ tôn tử, Linh Đồng công chúa nhìn đến những người này, nàng sắc mặt liền lại trở nên rất khó xem. Chỉ là nghĩ vậy là khó được tiến cung cơ hội, nàng vẫn là nhịn xuống không phát hỏa, đoàn người tới rồi cửa cung. Lại không có trực tiếp sai người thông báo, Nguyệt tỷ nhi ngẩng đầu nhìn xem hiện tượng thiên văn, lại véo chỉ tính, mới thong thả ung dung mở miệng nói câu lời nói. Trời cao có đức hiếu sinh, song việc cưỡng cầu không được, nàng thanh âm không lớn. Chính là Tô Nhiễm lại nghe đến ngực chấn động. Ngay cả trong đầu đều đi theo ầm ầm vang lên, phản ứng lại đây. Nàng nhìn xem chu vi, liền phát hiện Linh Đồng công chúa còn có Vinh Vương vài người trên mặt cũng đều bày biện ra tốt. Mục chi sắc lại qua một hồi, liền có một cái tiểu thái giám vội vàng chạy ra, Ngô Giam chính, Hoàng thượng chiêu ngài yết kiến. Nguyệt tỷ nhi liền quay đầu đối Tô Nhiễm bọn họ gật gật đầu. Đi thôi, từ từ. Tiểu thái giám vừa thấy nàng phía sau như vậy nhiều người. Hắn chạy nhanh duỗi tay ngăn lại bọn họ. Hoàng thượng chỉ triệu Ngô Giam chính ngài một người yết kiến. Những người khác không thể được, chúng ta là cùng nhau tới. Nếu là bọn họ không thể tiến cung, ta đây cũng không vào. Nguyệt tỷ nhi lập tức dừng lại bước chân. Liền trực tiếp ngồi xếp bằng tại chỗ ngồi xuống. Tiểu thái giám thấy thế. Trên mặt hắn bày biện ra một mặt do dự, hắn thân phận không đủ. Không thể tiến triều đình, cho nên cũng không biết triều đình bên trong đã xảy ra chuyện gì. chỉ là xem vừa rồi lại đây mệnh hắn truyền lời đại thái giám bộ dáng. Hoàng thượng là ước gì chạy nhanh nhìn thấy Ngô Giam Chính. Nhưng xuất phát từ một cái tốt xấu ở cung đình hỗn ra gật đầu một cái mặt tới thái giám trực giác. Hắn có thể khẳng định triều đình bên trong khẳng định ra đại sự. Việc này cũng không phải có thể cho Ngô Giam Chính mang đến người xem. Chỉ là không nghĩ tới, Ngô Giam Chính trực tiếp lấy Không Tiến Cung tới uy hiếp hắn. Kia hắn nên làm cái gì bây giờ? Đang do dự, không nghĩ tới phía trước thúc giục hắn chạy nhanh lãnh Ngô Giam Chính đi vào đại thái giám đều. Chạy ra, người đâu, người như thế nào còn không có lãnh đi vào. Nàng nói muốn mang theo những người đó cùng nhau đi vào. Tiểu thái giám nhỏ giọng nói, đại thái giám nhìn xem đám kia giống nhau ở Nguyệt Tỷ Nhi phía sau. Ngồi xếp bằng ngồi xuống người, hắn khóe mắt cũng trừ trừ. Chỉ là ngẫm lại triều đình nơi đó loạn thành một đoàn bộ dáng. Nếu cả triều văn võ đều xem ở trong mắt, kia việc này hiện tại che lấp vẫn là không che lấp có khác nhau sao? Dù sao về sau đều sẽ truyền đến mọi người đều biết. Vì thế, hắn tâm một hoành, vậy làm cho bọn họ đều đi vào hảo. Bởi vậy, Tô Nhiễm liền lấy Nguyệt Tỷ Nhi phúc, có thể tiến vào triều đình bên trong, đường đi tới thời điểm. Nàng một chút liền nhận thấy được Lý Nhị phóng ra lại đầy ánh mắt. Nàng vội vàng hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Nam nhân cũng gật gật đầu. Nàng tức khắc một lòng đều yên ổn xuống dưới. Sự tình tiến hành thật sự thuận lợi. Kia nàng liền an tâm rồi, chỉ là đường lại đi phía trước đi vài bước. Nhìn đến đằng trước kia một mảnh hỗn loạn thời điểm. Nàng lại không cấm hít ngược một hơi khí lạnh. Tại sao lại như vậy? Ở nàng phía sau, Linh Đồng công chúa tiếng thét chói tai đầu vang lên. Hết chương.